mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250-249 nhị thúc bí sử. Tư đồ Thanh vừa ly khai, tư đồ Liệt liền tuét miệng cười. Ta có thể có chuyện gì, nên có việc chính là hắn cắp Mộ Dung ra. Hắc hắc, nhìn ra ra lão ngoan đồng bộ dáng u không nói gì. Ngày mai sẽ có trò hay để xem. Hắc hắc, tư đồ Liệt lộ ra một tia gian trá chi sắc. Vậy ngài lão vừa làm chi như thế kích thích nhị thúc a? U liền biết của nàng vị này ra ra tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Hừ, tiểu tử kia chính là một bất vội vàng bất đi về phía trước ra hỏa. Đều bị lão bà mình kỵ ở trên đầu nhiều năm như vậy. Chứ ẩn nhẫn chính là ẩn nhẫn, còn không bằng cha ngươi cái kia đầu gỗ. Mặc dù ngốc một điểm, nhưng tốt xấu còn có một tia tâm huyết. Nhưng tên kia, thực sự là một điểm ta tư đồ gia nam nhi tâm huyết cũng không có. Năm đó nếu như hắn kiên trì rốt cuộc, mặc dù ta biểu hiện ra hội phản đối, nhưng ít ra còn có thể bội phục dũng khí của hắn nhưng ra. Mặc dù khó làm điểm, nhưng lão tử cuối cùng vẫn là hội tác thành hắn và kia nữ hoa. Nhưng này ra hỏa vậy mà nửa ngày không buông cái giám. Nếu như ta cũng ly khai hắn. Đáng tiếc cái kia nữ hoa hoa, thật là một không tệ đứa nhỏ. Quên đi không nói ngươi cái kia bất không chịu thua kém nhị thúc. Tư đồ Liệt vung tay lên, có chút khó chịu tọa hạ, cầm lên trên bàn ấm trà liền nhu ẩm, nhìn u khóe miệng co quắp, kia nhưng là thượng hạng thiên sơn mao tiêm, kia ngoạn ý tựa hồ một năm sản lượng cũng không đến thập cân. Hơn nữa tôi muốn chết chính là, thứ này tất cả đều muốn vào cống cấp hoàng gia, bên ngoài chính là có tiền cũng mua không được. Sợ rằng lúc này có yêu trà nhân nhìn thấy vị này bộ dáng dự đoán bóp chết tim của hắn cũng có. Đã ngài lão không có việc gì, vậy ta hãy đi về trước. Đúng rồi, mấy ngày nay ta muốn vì mẫu thân chuyên môn luyện chế một ít đan dược. Không có việc gì biệt đừng làm cho nhân tới quấy rầy ta. U vẻ mặt nghiêm túc. Hảo, ngươi yên tâm đi, ngươi chuyên tâm luyện đan chính là, cái khác ta sẽ xử lý. Nói đến luyện đan trên nguyên bản đĩnh đạc bộ dáng tư đồ Liệt cũng nghiêm túc khởi đến. Đây chính là liên quan đến nhà mình con dâu sinh tử, hắn tất nhiên là không được đại ý. U bàn giao hoàn liền phiêu nhiên lách người. Bên trong thư phòng lại lần nữa yên tĩnh lại. Lăng Vũ đem bên trong phủ ám vệ điều phân nửa đi trước U Lam viện. Cần phải làm được một con ruồi cũng không cần bỏ vào. Tư đồ Liệt chắp hai tay sau lưng đứng ở trước bàn đọc sách. Là chủ nhân, xem ra kia đối mẹ con trong khoảng thời gian này không ở bên trong phủ cũng là có chỗ tốt. Ít nhất hội yên tĩnh một khoảng thời gian. Nghĩ khởi hôm nay đến Mộ Dung phủ yếu nhân, lại gặp phải cự tuyệt. Tư đồ Liệt u ám hai mắt nội thoáng qua một đạo sắc bén ám mang. Mộ Dung gia tộc ta đảo muốn nhìn các ngươi còn có thể nhảy lên bao lâu. Thật muốn nhanh lên một chút nhìn nhìn, đương Mộ Dung lão tặc biết được chúng ta tư đồ gia tộc ra một luyện đan sư lúc. Kia trương đặc sắc vạn phần nét mặt già nua, nghĩ đến đây tư đồ Liệt liền nhịn không được cười ha ha khởi đến. Thật sâu vì có thể có như vậy một cháu gái cảm thấy kiêu ngạo. Mấy ngày nay U trở thành tiêu chuẩn trạch nữ, chưa tất yếu ăn cơm ngoại, mỗi ngày ít đi ngủ. Đương nhiên thực lực đạt tới nàng này trình độ, đối với sự vật đã càng lúc càng mờ nhạt mạc, tự thân thiếu kia điểm năng lượng, hoàn toàn có thể đi qua hấp thu vũ trụ lực đến bổ sung. Đây chính là tinh vực kẻ mạnh cùng tinh hệ kẻ mạnh khác biệt lớn nhất. Tinh hệ kẻ mạnh đã không cần đi qua thức ăn đến bổ sung năng lượng, mà là trực tiếp thu lấy này năng lượng vũ trụ đến cung ứng mình thân. Có thể nói tinh hệ chính là một thực lực phân thủy lĩnh. Tinh hệ dưới đều là phàm tục mà thôi. Không ngủ không nghỉ khổ tâm chuyên nghiên. Đan luyện chế đan dược lại cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành công. Ba ngày sau U mặc dù là có tiểu bạch này đại sư cấp bậc tồn tại tự mình chỉ đạo. Vẫn như cũ không hề tiến triển. Bất, không thể nói không hề tiến triển. Ít nhất U hiện tại tịch cốc đan so với nguyên lai xác suất thành công cao tròn một tầng. nhìn bị chính mình lại lần nữa lãng phí dụng một lò đan dược. Đau lòng vạn phần a. Những thứ này đều là bách năm trở lên linh thảo, mặc dù không như ngàn năm linh thảo như vậy chân quý. Nhưng cũng là chính mình đầu tắt mặt tối thu thập, xem ra muốn đã làm phiền ngươi tiểu bạch. Sắc mặt có chút phát khổ, không phải ta nói ngươi, luyện đan loại sự tình này là không gấp được. Sốt ruột không chỉ đối ngươi thuật luyện đan không có chút nào tiến bộ, còn có thể cho ngươi chính mình mang đến tâm ma, tạo thành bóng mờ, lần sau biệt liều mạng như vậy. Tiểu bạch biến ảo con mèo nhỏ xuất hiện lần nữa. Như bách tuổi lão già bình thường chắp tay sau lưng giáo dục Nhìn qua bộ dáng có chút tức cười, nhưng lúc này lại là cười không nổi. Biết, vẻ mặt mệt mỏi xoay người bàn ngồi ở một bên dưới cây đa. Bắt đầu khôi phục tinh thần lực, 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ luyện đan tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Luyện đan cũng không phải là nói đem vài loại linh thảo như sắc thuốc bình thường trực tiếp phóng ở trong nồi nhìn hỏa hầu là có thể luyện ra được, đó là cần đại lượng tinh lực. Đầu tiên là đem thu thập linh thảo thanh lý chiết xuất. Dùng lò luyện đan đem linh thảo nội tạp chất toàn bộ loại bỏ. Quá trình này mặc dù đơn giản, nhưng tối ngao tinh lực, không thể có nửa điểm qua loa đại ý. Hỏa hầu không thích hợp quá đại liền hội đem linh thảo linh lực lãng phí, tiêu hao dược tính, hỏa hầu cũng không nên quá tiểu. Quá tiểu hiển nhiên là bất ra thành quả, bởi vậy này độ, nhất định phải nắm giữ phi thường tinh tế, đây là một chậm việc, tiếp theo đó là đem chiết xuất quả linh thảo tinh hoa từng chút dung hợp. Quá trình này mới là tối khảo nghiệm luyện đan sư kỹ thuật. Không chỉ muốn nắm giữ mỗi loại linh thảo thuộc tính dược tính, còn muốn suy nghĩ dung hợp mỗi chi tiết, không phải nói biết quá trình ngươi là có thể dung hợp thành công. Quá trình này phi thường ma nhân, ấn tiểu bạch lời đến nói chính là, mỗi loại linh thảo cũng có chính mình cá tính, ngươi muốn bọn họ chung sống hòa bình, tựa như muốn hai người lại trở thành bằng hữu bình thường. Phải có ma hợp, dược tính tương xích, thêm vào loại nào linh dược điều tiết, thêm vào bao nhiêu, dung hợp đến cái nào giai đoạn thêm vào lúc hỏa hầu thế nào trưởng khống, đây đều là một môn học vấn. Hơn nữa còn là bất luận cái gì một đốt xảy ra vấn đề cũng có thể hội dẫn đến một lò đan dược báo. Hỏng, sau chính là dược tính hoàn mỹ dung hợp hoàn thành, cuối cùng giai đoạn ngưng đan, đây cũng là khó khăn nhất bộ phận. Ngươi muốn khống chế tinh thần của mình lực thâm nhập đến lò luyện đan nội trưởng khống mỗi một phần dược tính sống độ, nhượng kỳ ở lò luyện đan nội đầy đủ phản ứng dung hợp. Đây chính là một kỹ thuật sống. Bao nhiêu luyện đan sư đâu cắm ở một bước này nhi không thể thành đan. Ngay từ đầu chiết xuất liền tiến hành phi thường thuận lợi. Bất quá một ngày luyện tập là có thể thành công đem vài loại linh thảo chiết xuất. Đương nhiên này cũng quy công với trước đây cùng tiểu bạch học tập tễ thuốc chế tác lúc một ít tâm. Đắc cùng kỹ xảo, còn có chính là tịch cốc đan. Loại này chỉ cần một loại linh thảo là có thể luyện chế đơn giản đan dược. Cũng có thể xưng là ngụy đan đan dược, nhưng tiếp được tới dung hợp dược tính quá trình này liền hoàn thành phi thường gian nan. Thần thức khống chế mỗi một loại dược tính dung hợp, một hơi vô ý liền hội báo hỏng, đây quả thực là một loại hành hạ, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì. 2 ngày sau không ngừng nhiều lần chiết xuất dung hợp thất bại. Nặng hơn tân lại đến, hơn 100 lần liên hệ rốt cuộc ở vừa lần đó thành công. Không đợi cao hứng bao lâu, một tiếng trầm thấp nổ đùng, lò luyện đan nội toát ra một cỗ khói đen, đã thành phế đan, cái này thật sự là thái kích thích, cộng thêm 3 ngày thần thức tiêu hao cũng thật sự là không chịu nổi. Lúc này mới thay tiểu đến không, tiểu ngân hạnh nhiên không phụ nặng vọng, ở cẩn thận quan sát hạ, cử trọng nhược khinh liền thành công luyện chế được một lò hồi nguyên đan. Nhìn hai mắt có chút hồng, trong lòng hung hăng phát ra thề, sau này mình nhất định vượt lên trước này chi. Tiểu bạch rất được sắt ở trước mặt liên tiếp luyện chế tam lò hồi nguyên đan. Tròn trên 100 hạt, còn đều là thượng phẩm đan, đủ Bạch Nhã Nhi dùng đến UU làm cho đều bách chuyển linh lung đan sở hữu linh thảo. Một phen rửa mặt chải đầu qua đi, UU lại lần nữa tinh thần sảng khoái, chuẩn bị cho mình lão nương đi đưa thuốc, lại nhận được Bạch quản gia thông chi. Khuynh Thành, Yêu Nguyệt hai người lại lần nữa thăm viếng, vừa nghĩ tới chính mình sau này y phục có tin tức. Trong lòng thoải mái không ít, bàn giao Bạch quản gia rất chiêu đãi, liền thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Bạch Nhã Nhi Bạch Lan trong viện, như keo như sơn nam nữ, nhượng UU này làm nữ nhi toàn thân thẳng nổi cả da gà. Phong Lang, người ăn chút này, bất, bảo bối. Còn là ngươi ăn nhiều một chút đi, ngươi xem ngươi gầy, ôm lấy đến cũng không xúc cảm, ghét lạp, không đứng đắn, ha ha, cùng chính mình nương tử cùng một chỗ còn chính kinh cái gì? Đây không phải là dối trá sao? Ngươi nói là đi Nhã Nhi. Phong ca, Nhã Nhi ngươi lần này bị bệnh thật đúng là dọa hoại ta. Sau này nhưng ngàn vạn đừng nữa nổi giận biết không? Lần này nếu không có nữ nhi, ta thật không dám tưởng tượng đi xuống. Xin lỗi Phong ca nhượng ngươi lo lắng. Khụ khụ, không quấy rầy các ngươi đi. Này ta đến đưa thuốc. Bình đan dược này mỗi 3 ngày dùng 1 viên là được. Các ngươi tiếp tục a. Bạch Nhã Nhi một tiếng thét kinh hãi. Mãnh đẩy ra chính mình trượng phu. Thấy là nữ nhi mình hậu. Mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tư đồ Phong bị đẩy lảo đảo một cái. Vẻ mặt phiền muộn, mà rõ ràng quấy dày so với nhân chuyện tốt UU thì tại cha mình kia giết người dưới ánh mắt. Thong thả lách người, tư đồ phủ kiến trúc đại thể đều là dùng bách năm trở lên gỗ lim sở chế. Này nếu như ở người bình thường ra đó là nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Điêu lương họa trụ, mặc dù không tính là xanh vàng rực rỡ, lại lộ ra một cỗ tử điệu thấp xa hoa. Đương nhiên làm chiêu đãi khách lạ ngoại viện phòng khách cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy cũng là tư đồ phủ một đạo mặt, bạch ngọc sàn nhà, gạch đỏ lục ngói, ngay cả này đại khách bộ đồ trà cũng là này kinh hoa bên trong thành chuyên cung hoàng gia hoàng. Giao sở nung, loại vật này 1 năm sản lượng thấp làm cho người ta líu lưỡi. Chủ nếu không phải là cái gì hạn chế bản nguyên nhân. Chủ yếu là này nung chủ nguyên liệu khó tìm, thứ này cũng không là bình thường bùn đất là có thể nướng chế ra. Đây chính là chuyên môn đi cổ hoang rừng rậm, ở tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực sau mới thu vào tay. Này gốm sứ lớn nhất chỗ tốt đó là có thể nguyên dạng bảo tồn này hương trà. Kéo dài bất suy, thậm chí việt phóng việt tinh khiết và thơm, làm cho người ta dư vị vô hạn. Y Yêu Nguyệt trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm bắt óng ánh trong suốt chén trà. Tựa hồ ở đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút mơ màng. Phong Nguyệt Khuynh Thành cúi đầu nhìn lòng bàn chân bạch ngọc sàn nhà. Tựa hồ cũng đang trầm tư cái gì, đây chính là nguyên dạng mới vừa vào đến xem đến cảnh tượng. Xin lỗi nhượng hai vị đợi lâu. UU mang trên mặt một tia áy náy. UU tiểu thư khách khí. Ha ha, a, tại hạ gọi như vậy tiểu thư. Tiểu thư không để ý đi. Y Yêu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển hoa đào mắt điện lực đầy đủ. UU lắc lắc đầu tỏ vẻ không để ý. Hết chương.